Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, loạn hỏng bét hỏng bét. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Hudron Don tâm tình rất gay gâu. Ít nhất còn tới nơi này sau đó, trở nên hỏng bét, vốn là cho là một lần rất bình thường núi lửa khảo sát cuộc hành trình. Không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Nơi này núi lửa địa chất biến hóa rất nhanh. Nguyên vốn muốn mấy trăm năm mới có thể bùng nổ núi lửa. Gần đây vận động càng thường xuyên. Đây cũng là hắn tới nơi này nguyên nhân. Hơn nữa căn cứ dự đoán, coi như là trước thời hạn cũng phải trên trăm năm mới có thể núi lửa bộc phát. Cơ hồ là một ngày bây giờ trở nên vô cùng nghiêm nặng. Chúng ta thật phải rời đi nơi này sao? Hudron Don đoàn thể thành viên nhìn hắn, có chút bận tâm hỏi, chúng ta có thể lại ở chỗ này đợi mấy ngày, sau đó rời đi nơi này. Ngài cũng dự đoán, nhanh nhất cũng phải sau một tuần, mới sẽ bắt đầu bùng nổ. Cho nên chúng ta có thể nhiều thu góp một chút chứng cớ. Mà nói phục đám kia quan liêu người chủ nghĩa, người nói rất đúng, nhưng là, như vậy sự việc cũng không thể đi tốt nhất phương hướng tới dự định. Chúng ta hẳn là xấu nhất dự định. Một tuần thời gian, có lẽ vậy, cảm giác gần đây tới dưới đất hoạt động càng ngày càng thường xuyên. Nếu như phát sinh nữa tương đối thường xuyên động đất, phỏng đoán núi lửa phun ra thời gian còn biết trước thời hạn. Hudron Don vừa nói, nhìn xem phía trước, ta đây là muốn đích thân đi chánh phủ thành phố, cho bọn họ làm áp lực. Nếu quả thật đến khi sau một tuần, hết thảy cũng dề già. Nhưng là cảnh sát cửa tựa hồ biết Hudron Don, bọn họ chính là không thả hắn rời đi. Rất hiển nhiên Hudron Don muốn phải rời đi nơi này tựa hồ rất khó. Xe hắn đội ngừng ở một bên, sau đó hắn xuống xe cùng bọn cảnh sát giao thiệp. Nhưng là bất kể như thế nào, bọn cảnh sát đều là không ngăn được. Tựa hồ cùng Hudron Don so với liền kiên nhẫn. Đáng chết, Hudron Don thấp giọng mắng liền một câu. Lần nữa cùng bọn cảnh sát giao thiệp không có kết quả sau đó. Hắn lộ vẻ tức giận rời đi đoàn xe. Đi tới bên cạnh con đường cạnh. Lấy ra bao thuốc lá. Rút ra một điếu thuốc lá. Đốt sau đó. Hít một hơi thật sâu. Sau đó phun ra khói mù tới. Nhìn xem phía trước. Hắn lấy điện thoại ra. Đúng vậy. Là ta. Ta đã đối với người địa phương làm ra báo động trước. Nhưng là. Bọn họ nói ta nhiễu loạn bọn họ đánh giá chọn xinh đẹp nhất trấn nhỏ kế hoạch. Nơi này hết thảy đều phải hóa thành cho bụi. Còn nói gì xinh đẹp nhất trấn nhỏ. Ta chỉ có thể làm được hết khả năng đối với những người ở nơi này báo động trước. Bọn họ không thể nào bây giờ thả ta rời đi. Chấm ngoặc kép, Hudron Don thở dài một cái. Ta chỉ có thể làm được như vậy. Đúng rồi, ngươi tốt nhất làm xong vạn toàn chuẩn bị. Nếu như người nơi này không kịp thời rút lui đi ra ngoài, ta nghĩ, hết thảy đều có thể sẽ biến thành bi kịch. Đúng, đúng, một tuần thời gian là ta dự đoán. Nhưng là, ta cảm giác vẫn có chút không đúng. Hôm nay nơi này địa chất hoạt động vô cùng thường xuyên. Ta biết, nếu như đến khi thường xuyên động đất xuất hiện lúc này núi lửa thì sẽ muốn bùng nổ. Chấm ngoặc kép. Điện thoại đánh không sai biệt lắm nửa giờ. Đây là Hudron Don cho hắn tòa thị sảnh bạn gọi điện thoại. Hắn muốn thông qua loại phương thức này vội tới những người ở nơi này tiến hành báo động trước. Mặc dù không biết có thể khởi bao lớn tác dụng. Nhưng nói rồi tổng so không nói mạnh hơn một chút. Coi như là hết một phần lực lượng của mình đi. Này, tiên sinh Hudron Don. Bỗng nhiên một cái thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Hắn nghiêng đầu vừa thấy, là hai cô bé, hắn trong một cô gái thẳng ngay mình nói chuyện. Hai cô bé này hắn biết, chính là ngày hôm nay ở trên núi gặp phải hai cái. Cũng là các nàng phát hiện thi thể, căn cứ đối với vậy nước miếng cái hố đo. Lúc này mới để cho Hudron Don đem núi lửa phun ra thời gian thật to nói trước. Cho nên hắn đối với hai cô bé này nhất định có hảo cảm. Đúng vậy, là các ngươi. Hudron Don cười nói, các ngươi còn trẻ ở lại chỗ này sao? Bây giờ rất nhiều người đều rời đi. Đây là sáng suốt lựa chọn. các ngươi làm sao không rời đi? Nơi này bây giờ không phải là cái gì xinh đẹp trấn nhỏ, mà là rất nguy hiểm trấn nhỏ. Sớm một chút mà rời đi, đối với các ngươi có chỗ tốt. Hudren Don hướng về phía Celia nói, bọn họ sẽ không ngăn trở các ngươi. Dẫu sao các ngươi không là người bản xứ, không có nguy hại gì tính. Hắn nói bọn họ là chỉ những cảnh sát kia. Chúng ta không có xe hơi, cho nên chỉ có thể chờ sáng sớm ngày mai. Nếu như có quá giang xe mà nói, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Một buổi tối, ta muốn hẳn không có vấn đề gì. Vừa nói Celia còn nghịch ngợm hướng về phía Hudren Don nháy mắt. Một cái, bọn họ đem ngươi tạm giữ. Xem bộ dáng là như vậy. Hudren Don hướng về phía những cái kia đang kiểm tra xe mình đội bọn cảnh sát. Có chút bất đắc dĩ nhún vai. Hướng về phía Celia không thể làm gì cười một tiếng. Cho nên, ta quá giang xe ngươi là chở không được. Bây giờ chỗ này đã là tương đối nguy hiểm địa phương. Ta hy vọng tối hôm nay đi người càng nhiều càng tốt. Ngươi nói là, núi lửa tối hôm nay liền có thể bùng nổ. Claire tựa hồ nghe được hắn ý trong lời nói. Vì vậy liền hỏi một câu. Sẽ không có nhanh như vậy chứ? Ngươi có thể cho ra chính xác kết luận sao? Không, không thể. Núi lửa bùng nổ dự đoán, cho tới bây giờ cũng còn không phải là nhất là chính xác. Chúng ta chỉ có thể đoán trước đến đại khái phạm vi. Hơn nữa còn là căn cứ chúng gần đây hoạt động tần số đi ra ngoài. Cho nên, một tuần giải thích, chỉ có thể là một cái đại khái con số. Có thể sẽ trước thời hạn, cũng có thể sẽ lui về phía sau. Hudren Don nhìn xem xa xa vậy làm đang phun ra khói dày đặc núi lửa. Có chút lo âu nói. Đám này các chính khách chỉ muốn như thế nào để cho trấn đánh giá ở trên cái gì xinh đẹp nhất trấn. Nhỏ, ta liền không hiểu. Biết rất rõ ràng trấn nhỏ sẽ bị hủy bởi núi lửa. Nhưng là vẫn như cũ không để lại dư lực làm như vậy. Ta và các ngươi nói những thứ này làm gì? Các ngươi cũng còn là cô gái nhỏ. Ít nhất ở ta xem ra, vẫn là cô gái nhỏ. Được rồi, xem ra ngươi cũng không phải là cái làm cho người ta chán ghét người. Claire hướng về phía Hudren. Don nói, dựa theo ngươi giải thích, chính là càng sớm rời đi nơi này là tốt nhất. Hơn nữa những người này đều là ngươi xúi dục rời đi. Không thể nói là xúi dục. Bất quá, ta nói, càng sớm rời đi càng tốt. Những lời này là thật. Hudren Don có chút không biết làm sao. Sau đó nhìn xem vẫn còn ở cùng cảnh sát giao thiệp thành viên. Nhìn một chút bọn họ. Đã đem cái này hạng tội danh cũng đè ở trên đầu của ta. Bọn họ sẽ không để cho ta dễ dàng rời đi. Cho nên, ta cũng để cho ta các thành viên mau sớm rời đi. Hơn nữa ngươi sớm thông báo tòa thị sảnh. Đem người nơi này rút lui. Thượng đế, động đất. Hudren Don đang nói, bỗng nhiên dưới đất liền một hồi đung đưa. Sau đó các loại xe hơi còi báo động vang thành một đoàn. Mọi người ngắn ngủi kinh hoàng sau đó, liền bắt đầu lớn tiếng gào thét. Hơn nữa bắt đầu không để ý hết thảy đánh vào cảnh sát trạm kiểm soát. Mà bọn cảnh sát ở vạn phần khẩn trương đưa tay đặt ở trên bá súng. Tùy thời có thể rút súng. Động đất biên độ không lớn. Hơn nữa thời gian không lâu, cơ hồ chính là mười mấy giây thời gian, nhưng là Hudren Don sắc mặt có chút nghiêm túc, hắn hướng về phía hai cái cô gái nhỏ nói, tốt nhất bây giờ liền rời đi, đáng chết, tình huống tựa hồ có chút biến hóa, động đất xuất hiện quá sớm, nhanh chóng thu thập các ngươi đồ rời đi, bất kể là ai thông qua trạm kiểm soát, người nhất định phải phối hợp bọn họ quá giang xe. Vừa nói hắn liền hướng đoàn xe của mình vọt tới. Trong đó một chiếc dương lớn xe bên trong đựng là một ít theo dõi động đất dụng cụ. Hắn xông tới, hướng về phía bên trong đang theo dõi người nói. Lấy được cái gì số liệu? Chúng ta ở miệng núi lửa phòng ngừa cảm ứng khí. Còn có dự đoán động đất cảm ứng khí là tình huống gì? Ta muốn mới nhất số liệu. Dr. Hudren, tình huống tựa hồ có chút không tốt lắm. Động đất xuất hiện so chúng ta dự trù phải sớm. Chúng ta kiểm tra đến ở miệng núi lửa. Nhiệt độ thăng phải thật nhanh. có chút núi lửa muốn bùng nổ trước khi báo trước. Chúng ta làm sao bây giờ? Tên kia theo dõi nhân viên. Sục sôi số liệu dùng máy vi tính sách tay bày cho Hudren Don xem. Trời ạ, đây là có chút không xong. Ta đi thuyết phục những cảnh sát kia. Để cho những người này nhanh đi. Có lẽ ngày mai, có lẽ ngày hôm nay. Tóm lại nơi này là không giữ được. Vừa nói hắn liền xuống xe. Cầm cái này một chồng số liệu vọt tới cảnh sát trước mặt. Lớn tiếng vừa nói. Xem một chút đi. Đây chính là mới nhất theo dõi đến số liệu. Núi lửa lập tức phải bộc phát. Mới vừa rồi động đất. Chính là núi lửa phun ra điểm báo trước. Để cho tất cả mọi người đều rời đi. Các ngươi bây giờ muốn làm chính là giải tán bọn họ. Mà không phải là để cho bọn họ ở chỗ này. Tiên sinh, ngươi làm như vậy là ở mưu sát. Vùng lân cận mấy người nghe được Hudren Don thanh âm. Vì vậy cũng lớn tiếng hướng về phía bọn cảnh sát kêu kêu. Mà động đất xuất hiện, quả thật làm cho bọn cảnh sát có chút do dự. Bọn họ không biết nên làm cái gì mới phải. Tên kia cảnh trưởng hướng về phía Hudren Don lớn tiếng trả lời. Thật xin lỗi, tiên sinh Hudren, chúng ta phải phục tòng tòa thị sảnh ra lệnh. Đây là chúng ta hiện đang thi hành nhiệm vụ. Cho nên, người nói, ta vẫn là cần xin phép một chút. Đáng chết, xin cái gì? Chẳng lẽ người cũng phải đem mình tánh mạng cũng điền đi vào sao? Thật là đáng chết, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, tránh ra, để cho bọn họ đi. Nhanh chóng dùng loa lớn thông báo trong trấn nhỏ mỗi một người. Để cho bọn họ cũng rời đi nơi này. Hudren Don lớn tiếng hét to. Lúc này không biết là vì phối hợp Hudren Don tiếng gào. Bốn phía nhất thời lại lay động. Động đất lần nữa xảy ra. Lần này rất nhiều xe chiếc cũng đụng vào nhau. Phát ra tiếng kêu chói tai. Liền xe cảnh sát cũng bị chấn động phát ra còi báo động. Một số người ngã trái ngã phải. Lúc này chấn trên tất cả mọi người cơ hồ đều chạy ra. Ở trên đường chính lớn tiếng gào thét cái gì. Có không dự định ngày hôm nay rời đi. Cũng bắt đầu bận bịu rời nhà mình quý trọng đồ đưa đến trên xe. Nhanh lên một chút. Đi nhanh một chút. Lúc này bọn cảnh sát không cần Hudren Don thúc giục. Bọn họ cũng biết chuyện này lợi hại. Vì vậy bắt đầu lớn tiếng hướng về phía chặn lại xe cộ vẫy tay. Đồng thời để cho người đem chặn lại xe cộ trạm kiểm soát rời ra. Xe hơi vì vậy được lần nữa mở động lực. Mọi người bắt đầu lục tục rời đi ra viên mình. Lúc này đám người đặc biệt hỗn loạn. Các loại tiếng gào. Còn có lớn thanh mắng thanh âm này thay nhau vang lên. Còn có xe hơi không ngừng đè kèn thanh âm. Trạm kiểm soát lấy nhanh nhất tốc độ mở ra. Sau đó bọn cảnh sát bận bịu khai thông giao thông. Rất nhiều người từ ngã ba bắt đầu rời đi. Toàn bộ tình cảnh nhìn như có chút rối bời. Hơn nữa còn không ngừng có người gia nhập vào rút lui ngay trong đại quân đi. Từ đó khiến cho cái này rút lui đại quân hành động trở nên càng ngày càng chậm chạp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.